Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 23, theo dõi. Góc truyện audio.com. Sâu trong thời gian Trường Hà, thiên đạo không gian bên trong, bản thể Chu Thiên đang nhắm mắt, chợt bỗng nhiên như tinh thần con mắt mở ra, ưm trong con người thất sắc quang mang luân chuyển. Chu Thiên nhìn thẳng xuống hư không bên dưới, như có thể nhìn thấy được hồng hoang chuyện phát sinh đồng dạng. Thượng đế thị giác, nhất niệm giang, tất cả sự kiện phát sinh liền đã in vào hắn trong đầu. Ta tới sao? Chu Thiên khuôn mặt bình tĩnh nhẹ nói. Trong thanh âm có chút cảm khái, Long Phượng kiếp nạn vẫn là xảy ra à, thôi thôi không quản. Lắc đầu, Chu Thiên cũng không nửa suy nghĩ chuyện này. Dù sao đây cũng là định sẵn, sớm muộn cũng là phát sinh chuyện. Quay đầu nhìn hướng hóa thân một cái. Khá lắm, Tu Vi đã đột phá thái ất trung kỳ. Đương nhiên, theo thời gian này, Tu Vi lẻ ra nên đã đột phá đại la đi. Nói thế nào thân thể căn nguyên cũng là từ hỗn độn pháp tắc hóa thành. Ở giai đoạn này lẻ ra không cần cảm ngộ gì là có thể một bước đi lên. Giảng đạo lý, giống Tôn Hầu Tử sau này đồng dạng, thân mang nữ hoa tạo hóa pháp tắc, về cơ bản không cần cảm ngộ, chỉ cần đủ linh khí liền có thể cấp tốc đi lên thái ất đỉnh phong. Có chút thiên đạo cảm ngộ hoặc công đức liền nhẹ nhàng đi qua ải khó. Thẳng tiến đại la tới, nguyên nhân chủ yếu vẫn là, hóa thân Chu Thiên đang dồn linh khí cho luyện thể đi. Ân, về sau khai thiên, thân thể phương diện không mạnh thế nhưng rất có nguy cơ. Tuy có hắn bản thể tại xẻ không sao, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt điểm APS. Bàn cổ là lực chi pháp tắc chứng đạo, thân thể không cần nói, nhưng không đại nghĩa bàn cổ công pháp liền rèn thể A, ngưng lại một chút. Chu Thiên trực tiếp nhắm lại con mắt, chỉ là lần này hắn không đặt tinh thần tại hóa thân bên trên. Mà dùng thượng đế thị giác đi quan sát hồng hoang đại địa chuyện đi. Chán cũng là chán, xem một chút cũng tốt. Hồng hoang đại địa, vô tận chiến trường bên ngoài. Cùng lúc tam tộc tranh bá, các phương sau này đại năng tại đây cũng đang hành động bên trong. Bất Chu Sơn nơi đây là sau này nhân hoàng Phục Hy cùng Hoa Hoàng nương nương chỗ ở. Chỉ khi nữ hoa mình thành thánh sau mới rời đi nơi đây. Thân to bằng trung thiên, cao bằng đại thiên trổ sát giữa Bất Chu Sơn núi. Nữ hoa cùng Phục Hy đang đứng ẩn núp cùng nhau. Nhìn phía trước Long, Phượng cùng Kỳ Lân tam tộc tộc nhân đánh nhau. Đứng đấy trong, nữ hoa mở miệng, huynh trưởng, chúng ta thật phải xen vào sao? Tam tộc có so kim tiên bên trên cường giả A, nữ hoa thanh âm sâu kính vang. Ân, muội muội, đây là đại kiếp. Nhưng cũng là chúng ta cơ duyên, nắm tốt còn có thể đột phá bên trên cảnh giới, chúng ta phải nắm chặt lại, nếu không về sau lại phát sinh cái gì, cũng có thực lực mà đối mặt, Phục Hy mang theo kiên quyết giọng nói cùng hiện. Hai, có thể a nữ hoa phủ đầu, không nói gì nữa, Phục Hy cũng là không nói, hắn biết, mình muội muội có chút lo cho chúng sinh quá đáng mà thôi. Hắn khuyên một chút là được. Cùng lúc, không ngoài hai huynh muội, như Tam Thanh, Nhị Thánh hay Minh Hà mấy cái, cơ bản cũng là canh chừng chờ đợi thời cơ. Đương nhiên, chỉ là ngoài Tây Bộ chờ đợi thôi. Vào quá sâu cường giả nhiều, bọn hắn đỉnh không đi qua. Tất nhiên, bên trong, Nhị Thánh bên đây chắc chắn là nguy hiểm nhất, cũng là khổ nhất, dù sao bọn hắn là ở Tây Bộ, động phủ cũng ngay tại gần trung tâm. Trận này xong, ăn thiệt thòi vẫn là bọn họ lãnh a, cho nên. Nói về sau bọn hắn tại Tử Tiêu Cung khóc như thế thảm a. Không phải không có lý do a, cách chương.